Quyền tài, chương 21, đau đầu với bài diễn thuyết, góc truyện audio.com, một ngày, 5 ngày, 10 ngày, mắt thấy cùng phòng tổng hợp chờ đợi không ít thời gian, đối với công tác bên kia cũng càng ngày càng quen thuộc, nhưng theo Đông Học Bân tiếp xúc càng sâu, hắn càng cảm thấy cơ hội thăng quan của mình thật sự xa vời, quan trường quy củ quá nhiều, hắn mới vào quan trường lại cái gì cũng không hiểu, nói chuyện cũng tốt, làm việc cũng được, mỗi ngày Bách cơ hồ đều dùng tại đền bù trên một ít sai lầm của cấp dưới, hơn nữa Quách Thuận Kiệt cố ý chèn ép, Quách Phàn Vĩ đạp trên mặt mũi, Đông Học Bân tại phòng tổng hợp những ngày này thật không dễ qua. Ngày hôm đó, bên ngoài mây đen dày đặc rào rào trên mặt đất nổi lên mưa nhỏ. Đông Học Bân tại trong hành lang ký túc xá đem cái ô vừa thu lại, đẩy ra cửa phòng tổng hợp Thường Tỷ, Đàm Tử Tung Tử, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành. Đàm Lệ Mai hô to một tiếng, Bân Tử hôm nay đã tới muộn, hắc hắc, có phải là ngày hôm qua đi hẹn rồi? Thường Quyên đang trang diêm nhìn sang bên cạnh Tiểu Đông có đối tượng sao? Cô nương nhà ai? Đông Học Bân cười nói. Theo điều kiện của tôi thì làm gì có đối tượng, mọi người đừng có chê cười. Quách Thuận Kiệt cầm bút ký tên đâm đâm mặt bàn, Tiểu Đông tới vừa vặn, này, cái này đưa cho cậu, cũng không biết là nửa tháng này đã giao cho Đông Học Bân mấy chục cái công tác rồi. Quách Phàn Vĩ bên kia cùng vẫy tay, Tiểu Đông, hết bận rồi tới giúp tôi một chút. Đông Học Bân hàm răng sắp nghiến vỡ, hai vương bát đản này. Buổi sáng, Đông Học Bân đi lên lầu đưa vài văn kiện, hoàn thành xong công tác hắn ngồi trở lại bàn công tác suy nghĩ con đường phát triển sau này. Cuối cùng linh cơ khẽ động, hắn quyết định bắt đầu viết đơn xin vào đảng. Đông Học Bân mục tiêu là Cục Chính trị Trung ương, vào đảng hầu như là một bước tất nhiên, hơn nữa vào đảng lời nói các mặt đều thông thuận rất nhiều, cũng có thể cho hồ sơ lý lịch của mình tăng dày một xô, để cao tỷ lệ thăng quan thật lớn. Một mặt lên mạng tra tư liệu, Đông Học Bân một mặt hoàn thiện thư xin vào đảng. Kết quả thăng quan sốt ruột hắn lại có thể trước khi tan tầm đã hoàn thành, nhìn lưu loát gần vạn chữ, Đông Học Bân chính mình cũng có điểm bội phục mình, tiềm lực con người quả nhiên là vô hạn, lúc trước vi luận văn Đông Học Bân cũng không ít lúc chậm trễ thời gian, 10 ngày mới viết 5.000 chữ, nhưng hôm nay vừa nghĩ tới nên vì thăng quan phát tài cố gắng, hắn thoáng cái liền có được động lực viết lên cái gì đó, quả thực có thể dùng siêu tốc để hình dung. Bân Tử, ngươi một ngày nay viết gì vậy? Đầu kia bàn làm việc Thung Tử cục lốc mà hỏi thăm. Đông Học Bân hơ hơ bản thảo trong tay, đơn xin vào đảng. Thung Tử gãi gãi cái ót, vào đảng. Cậu cũng muốn vào đảng. Đàm Lệ Mai tính tay, lập tức cười hì hì nói. Mình nộp thư xin một năm rồi, năm nay vừa trà trộn được phần tử tích cực vào đảng, học tập cương lĩnh của đảng, giao thư báo cáo tư tưởng, phòng chừng không ngoài ý muốn mà nói, lúc này năm sau mới có thể thông qua cũng chuyển thành đảng viên dự bị, chờ đi. Tôi dự tính là 4 năm. Đông Học Bân bất đắc dĩ cười, biết khảo sát vào đảng là chuyện rất chậm chạp, 3 năm cũng coi như nhanh rồi, đúng rồi, thư xin này của tôi nên đưa chi bộ đảng cấp nào, ai là bí thư? Đàm Lệ Mai nói, cậu đưa Lý Khánh Lý trưởng phòng của chúng ta là được rồi, hắn quản lý. Lý Khánh, phó trưởng phòng tổng họp kiêm nhiệm chủ nhiệm văn phòng. Góc truyện audio.com tổng họp, bởi vì hắn cùng Chu phó chủ nhiệm quan hệ tựa như không tồi, hơn nữa nghe nói một mực muốn buông tay phòng tổng hợp mà leo lên trên nữa, cho nên quyền lực cũng khá lớn, cơ bản tất cả sự tình phòng tổng họp đều giao cho Chu phó chủ nhiệm xử lý, rất ít đến bên này, chỉ là ngẫu nhiên tới thị sát một chút, chạy một vòng, Đông Học Bân chỉ xa xa gặp qua Lý phó trưởng phòng 3-4 lần. Thật ra Lý Khánh dựa theo chức quan tại phòng tổng họp mà nói, là chủ nhiệm, mọi người gọi Lý chủ nhiệm mới hợp tĩnh hợp lý nhất, nhưng mà chủ nhiệm hiển nhiên không lớn bằng chức vị phó trưởng phòng này, cũng không dễ nghe như trưởng phòng, cho nên mọi người tự nhiên muốn theo như quy cách gọi là trưởng phòng, quan trường chính là địa phong như vậy lại đã giảng đạo lý lại không nói đạo lý, người muốn suốt ngày không phải gọi Lý chủ nhiệm. Đó là người không trưởng thành trên chính trị. Lúc này, chung quanh đột nhiên lặng ngắt như tờ. Đông Học Bân ngẩng đầu xem xét, hắc nhắc Tào Tháo liền đến, thì ra là Lý Khánh phó trưởng phòng đến rồi. Trưởng phòng Lý trưởng phòng khỏe, mọi người đều đứng lên, một bộ tư thái nghênh đón lãnh đạo. Đều bận rồi, Lý Khánh ép tay, ngồi đi tiếp tục công việc. Lý Khánh rất gầy, giống như cái cọc trên cảm giác so với Chu Trường Xuân bệnh âm dương quang không ít, cười rộ lên cũng không giống như Chu Trường Xuân có một tia hiên lành dối trá, mà là có vẻ rất chân thành. Lý Khánh trong nhà tình huống rất kém, nữ nhi là bệnh máu trắng hay là bệnh khác gì đó, dù sao trên kinh tế không dư giả, nghe Đàm Lệ Mai nói năm trước cục lãnh đạo liền muốn làm một lần quyền tiền cho hắn, nhưng mà không biết xuất phát từ nguyên nhân gì bị Lý Khánh cự tuyệt. Bên kia văn phòng nhỏ Chu Trường Xuân cũng mở cửa ra đón, cười ha hả nói. Chủ nhiệm, Lý Khánh không đến 50 tuổi cười vỗ vỗ cánh tay Chu Trường Xuân. Lão Chu, ông thân thể không tốt, chú ý nhiều một chút đừng mệt nhọc. Chu Trường Xuân sống lưng so với bình thường thẳng một chút, mặt lộ vẻ cảm kích, cảm ơn chủ nhiệm quan tâm, tôi vẫn khỏe. Trong những người này, chỉ có Chu Trường Xuân gọi Lý Khánh là chủ nhiệm. Đối với cách gọi danh hiệu, Đông Học Bân đặc ý cùng Đàm Lệ Mai tiền bối này cô vấn qua, biết Chu Trường Xuân cái âm thanh chủ nhiệm này gọi được cũng rất có học vân, cũng không phải hắn gọi sai, mà là Chu Trường Xuân đối với Lý Khánh ủy quyền một loại đáp lại mà thôi. Chu Trường Xuân nếu cũng cùng khoa viên cùng một chỗ gọi trường phòng, khó tránh khỏi sẽ làm Lý Khánh cảm giác Chu Trường Xuân phó chủ nhiệm này được sủng mà kiêu, đem hắn cái chính chủ nhiệm này cho gọi đến bên ngoài phòng tông họp, nghĩ chính mình độc tài quyền to. Mà tiếng chủ nhiệm thì là Chu Trường Xuân đang nói cho Lý Khánh, ta chưa quên ngài mới là chính chủ nhiệm, là một cánh tay phòng tông họp. Người nói trong cái này có bao nhiêu học vẫn đi, dù sao giờ đây Đồng Học Bân vẫn là không biết rõ. Qua một lát Lý Khánh dạo bước thị sát đến Đông Học Bân bên này, Đồng Học Bân mượn cơ hội đem thư xin vào đảng cho hắn, cũng lời nói rỗng tuếch biểu hiện một phen. Lý Khánh đại khái mở ra cái thư xin mây ngàn chữ này, cũng không có nhiều lời khác, chỉ là đánh cho vài câu giọng quan, cái gì phải tích cực biểu hiện nhiều học tập tranh thủ sớm ngày gia nhập tổ chức đảng, sau đó hắn nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại đem một phân văn kiện đưa cho Chu Trường Xuân. Đây là, Chu, góc chuyện audio.com, Trường Xuân nghi ngờ nhận lấy. Lý Khánh đau đầu lấy đầu ngón tay vuốt vuốt mi tâm, Dương trưởng phòng phải đi xem cục họp, đây là bản thảo nội dung đại khái nói chuyện, đã bỏ công sức ghi chép tốt tận lực để cho Dương trưởng phòng hài lòng, cũng đừng giống như lần trước, lão Chu chuyện này tôi liền giao cho ông, đừng để Dương trưởng phòng cho rằng phòng tổng họp chúng ta không có người. Cái này, đúng, chúng tôi nhất định làm tốt, Chu chủ nhiệm đáp cực kỳ khổ sở. Đồng Học Bân trông thấy, vừa nghe muốn bản thảo ghi chép diễn thuyết cho Dương Trường Phòng, đám người Đàm Lệ Mai Quách Thuận Kiệt cùng Quách Phàn Vĩ sắc mặt lập tức trở nên khổ. Ồ, đây là chuyện gì? Đồng Học Bân cùng Thung Tử Ca công rõ nội tình đều rất là khó hiểu. Một cái bản thảo diễn thuyết có khó viết như vậy sao? Cách chương.